Trung tâm Diệu Pháp Âm trân trọng giới thiệu tác phẩm Hương Hải Thiền Sư Ngữ Lục Giảng Giải. Tác giả Hòa Thượng Thích Thanh Từ. Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, Phật lịch 2549, Dương lịch 2005. Hương Hải Thiền Sư Ngữ Lục Giảng Giải. A Lớn Chánh Văn. Ngữ Lục của Thiền Sư Hương Hải. Mộc La Mã Bài Tựa. Vốn nghe Phật Tổ ở nước Tây Thiên Trúc truyền đến, ban đầu là Thái Tử con vua Tịnh Phạn, rồi Ngài lên núi tuyết tu hành thành đạo, hiệu là Thế Tôn, nói rộng ba tạng kinh điển, sau đó truyền sang nước Chấn Đán, Trung Hoa, ở phương Đông. Từ đời Hiếu Minh Đế Triều Hán cho đến Ngài Huyền Trang đời Đường, dân chiếu mở mang truyền bá, lần lượt hơn 500 năm, truyền đến nước Nam. Tổ ban đầu là Tuệ Trung Thượng Sĩ, được ấn chứng nơi Thiền Sư Tiêu Dao. Thượng Sĩ là dạy đạo cho vua Trần, truyền năm đời vua, làm sáng tỏ cơ diệu màu của Phật Pháp, rõ thấu ý chỉ sâu xa, hiển và mật. Vua Dân Tông bỏ nước xuất gia, lên chùa Hoa Yên thành tổ điều ngự. Từ đây, mặt trời Phật thêm sáng rực, bánh xe Pháp càng xoay khắp. Cũng từ đây, việc nghiên cứu học tập lời dạy xưa và kinh điển của Phật được mở mang truyền rộng, dẫn khởi tông tích cho đến người sau thấu suốt cội nguồn để lại cho hậu thế. Kính ghi lời tựa. Niên hiệu Cảnh Hưng thứ 8, 1747. Ngày lành tháng 5, năm Đinh Mão. Đệ tử nối pháp soạn thuật. Hai La Mã. Tiểu sử Thiền Sư Hương Hải 1628-1715. Sư sống vào thời Hậu Lê, người ta quen gọi là Tổ Cầu. Tổ tiên quê ở làng Án Độ, Quyền Chân Phúc. Ông tổ năm đời của sư làm quan quản chu tượng, coi thợ đóng thuyền cho triều đình. Ông sinh được hai người con trai, con cả trông coi Lãng Doanh, tước Hùng Quận Công, quản đốc 300 lính thợ. Con thứ làm chức phó cai quan, tước Trung Lộc Hầu, là ông tổ bốn đời của sư. Khoảng niên hiệu chính trị đời vua Lê Anh Tông 1558-1571, Trung Lộc Hầu theo Đoan Quốc Công Nguyễn Hoàng vào trấn Quảng Nam. Ông được Nguyễn Hoàng tin dùng nên thăng chức chánh cai quan, quản lãnh các lính thợ đóng thuyền. Nguyễn Hoàng lại dâng sớ về triều kể rõ công trạng. Vua Lê phong cho ông hiệu Khởi Nghĩa Kiệt Tiết Công Thần, cấp cho 30 mẫu ruộng và con cháu được thế tặc. Sư thuở nhỏ đã thông minh tài giỏi, năm 18 tuổi thi đỗ hương tiến cử nhân, được chọn vào làm văn chức trong phủ chúa Nguyễn. Sau lại bổ sư ra làm tri phủ phủ Triệu Phong, nay là tỉnh Quảng Trị. Năm sư 25 tuổi, rất hâm mộ Phật Pháp nên tìm vào học đạo với Thiền Sư Viên Cảnh ở Lục Hồ, được đặt pháp danh là Quyền Cơ Thiện Giác, pháp tự Minh Châu Hương Hải. Sau sư lại tìm đến Thiền Sư Đại Thâm Viên Khoan để tham học. Hơn 3 năm sau, sư từ quan xin xuất gia, rồi dông thuyền ra biển Nam Hải, trụ trên ngọn núi Tim Bút La, cất ba gian nhà tranh ở tu. Sư ở đây chuyên tu thiền định và giới luật tinh nghiêm được hơn 8 tháng. Nhân dân cùng quan trưởng xa gần đều quý kính, tiếng tâm vang dội. Sau chúa Nguyễn nghe danh sai sứ ra đảo mời sư về. Người đời thường truyền tụng lại, lúc sư sắp đắc đạo, có nhiều câu chuyện rất linh dị. Như nói, khi sư mới ra tu ở núi Tiêm Bút La này, gần đó có biển tên Ngọa Long Hải và đảo Đại Lãnh. Hai nơi này ít người đi đến, và là hang ổ của ma quái. Chúng ma đã nhiều lần kéo đến ngăn trở sự tu hành của sư, mà tâm sư vẫn không lay động. Một đêm vào lúc canh hai, những đồ đệ của sư bỗng trông thấy một con ma lớn đen xì, cao chừng 2 trượng 8 thước, song song chạy vào, một lúc rồi biến đi đâu mất. Đến cuối canh ba, bỗng có một con rắn lớn bò đến quấn chặt mình sư. Sư không cử động được, cố nhích mình lần tới bàn Phật niệm chú thần đao. Một lát con rắn ấy biến mất. Lại một hôm, đang giữa ban ngày, bỗng mây đen kéo đến trước sân mù mịt, gió cuốn ầm ầm, cây gãy cát bay, mái nhà bung tóc, một lát mới hết. Đến tháng thứ ba, lại một lần giữa đêm vắng, núi non yên tĩnh, bỗng nghe tiếng như ngàn muôn con mèo kêu rang lên một chập. Lại đến tháng thứ tám, một lần giữa canh vắng đêm khuya, sư đang ngồi thiền trước điện Phật, hương đèn sáng choang, bỗng thấy quân ma vừa trai vừa gái đứng dậy tứ phía, đứa cầm giáo, đứa cầm mát, đứa dắt trâu, đứa dắt ngựa, đứa dắt voi, nhiều thứ quái tượng. Sư cảm thấy đau bụng, mắt mờ, không thấy ánh sáng của đèn, không thấy tượng Phật, chỉ thấy toàn ma tinh. Lúc đó sư dùng hết sức trì chú, nhiều phương thức bí mật đều không linh nghiệm. Sư bèn lập chí kim cang tường lửa tam muội, quyết tâm đốt cháy thân mình và thiêu cả thế giới. Quả thấy rất linh nghiệm, một lát chúng ma biến đầu mất, cảnh sắc lại quang minh như trước. Song giữa đêm vắng núi yên, không ai thấy biết. Sáng ra sư cho rằng đất này là ác địa, khó giáo hóa được, bèn trở về quê cũ là làng Bình An Thượng, phủ Thăng Hoa xứ Quảng Nam. Sư bảo với bà con làng xóm rằng chỗ đảo này từ lúc mở mang đến nay chưa được khai hóa, chính là ác địa cung ma, khó mở đạo pháp. Sư ở qua một tuần, chờ có người bán đến cầu thỉnh. Sư hỏi người ấy: "Ban đêm đến tìm tôi, chắc là có duyên cớ gì cần bày tỏ?" Người bán thưa: "Cả thôn xóm của tôi có 3 ngôi đình cũ ở núi Tim Bút La, một miếu thần Cao Cát Đại Dương, một miếu Phục Ba Đại Tướng Quân, một miếu thần Bô Bô Đại Dương. Hôm sư cụ về được 4 ngày, trong làng chợt thấy thần cả 3 ngôi đền này đều phục đồng lên nói rằng hôm nọ bọn ma tinh tác quái mấy lần làm não hại pháp sư, chúng ta ngồi yên xem thử coi ai thắng ai bại. Chúng ta bỗng thấy pháp sư biến hình biến tướng, chẳng biết ở đâu, khiến chúng ma tinh phải lùi hết. Chúng ta thấy pháp sư thật là đạo hạnh kim toàn, vì vậy chúng ta rất thán phục pháp sư ấy, nên báo cho dân làng biết, hãy đi thỉnh sư về trụ ở đây." Bây giờ mọi người trong làng nghe thấy việc như trên mới cho tôi vào thỉnh bạch sư cụ về, duyên do trước đó. Khi ấy sư nghĩ, vì bọn ma đã đếp phục hiển nhiên rồi, nên sau đó sư lại một phen cùng đệ tử xuống thuyền trở ra đảo Tim Bút La. Từ đây sư ở chuyên tu hơn 8 năm an ổn, không có gì chướng ngại. Sư được thần khen quỷ giúp, cảm ứng tự nhiên, Phật pháp thành hành, tiếng tâm gian khắp. Một hôm Thuần Quận Công trấn thủ Quảng Nam có bà vợ đau đã lâu mà không trị lành, nghe danh tiếng của sư, ông cho người đến trước. Sư đến nhà lập đàn tụng kinh 7 ngày 7 đêm, phổ độ gia tiên và quan khiên, thì bệnh bà lành mạnh, cả nhà đều kính phục, đồng xin quy y với sư, cộng lại là 50 người. Từ đây sư đã có tín chủ. Xong việc, thí chủ đưa sư trở lại đảo Tim Bút La. Hơn nửa năm sau, quan tổng thái giám là Hoa Lễ Hầu ở Quảng Nam mắc bệnh lao đã 3 năm, thuốc men trăm thứ vẫn không khỏi, bèn từ quan về dưỡng già ở quê nhà. Lúc đó Thuần Quận Công đang trấn thủ Quảng Nam, là người có nghĩa xưa với vị quan trên nên đến thăm hỏi. Hai ông nói chuyện về nguyên do bệnh. Thuần Quận Công kể cho Hoa Lễ Hầu về bệnh của vợ mình không ai trị khỏi, nhờ thỉnh vị tăng ở đảo ấy gia trì kinh chú, được 1 tháng thì lành bệnh. Vì vậy nên xin quan trưởng hãy đến đảo ấy cầu thỉnh cho được sư hành trì pháp lực, mong sẽ được mạnh chăn. Hoa Lễ Hầu nghe nói linh nghiệm cũng tin thật chẳng dối, liền cho Thuần Quận Công dẫn 10 người lính và 1 chiếc thuyền đến chùa ở đảo thỉnh sư tới dinh Hoa Lễ Hầu tại Quảng Nam trì hộ. Sơ đến gặp Qua Lễ Hầu hỏi han nguyên do bệnh từ bao giờ. Qua Lễ Hầu đáp rằng: bệnh đã 3 năm không phương cứu chữa, mong thầy từ bi có phương gì cứu giúp cho. Sư bảo: trưởng quan quyền cao chức trọng, giết hại nhiều người, phải nương sức đại sám hối mới mong được an lành khỏi bệnh. Qua Lễ Hầu nghe theo lời sư, thiết lập đàn tràng 7 ngày 7 đêm. Phổ Đồ Quan Khiên bệnh dần dần được bớt, đến một tuần trăng thì thân thể khỏe mạnh. Quyến thuộc lớn nhỏ trong toàn dinh đều quy y với sư, được hơn 70 người. Sau đó Qua Lễ Hầu về Thuận Hóa vào phủ chầu chúa. Lúc này Dũng Quốc Công Nguyễn Phúc Tần, tục gọi là Chúa Hiền, 1648-1687 đang trị vì. Chúa hỏi thăm: gặp thuốc nào thầy nào, ai hay cứu khỏi cho ngươi? Qua Lễ Hầu thưa: thần may mắn gặp bậc minh sư ở đảo tên Minh Châu, thỉnh về nhà trì tụng kinh chú Phổ Độ Quan Khiên, nương nhờ sức Phật mới được mạnh khỏe như cũ. Khi ấy Dụ Quốc Công sai Qua Lễ Hầu thỉnh gấp sư về kinh giúp nước. Một hôm sư dân chiếu về triều, vào phủ Chúa Hiền hỏi thăm. Nghe nói sư ở núi có sức tu hành khổ hạnh, đến nhà người trừ được khỏi bệnh tật. Chúa Hiền sai quan lập thiền tịnh viện ở núi Quy Kính, mời sư ra ở đây chúc lành cho dương gia hộ trì quốc mạch. Sư ở núi Quy Kính giáo hóa thành thành. Bà Quốc Thái Phu Nhân cùng 3 công tử là Phúc Mỹ, Hiệp Đức và Phúc Tộ đều xin quy y học đạo, tu hành tại gia. Quan quân cũng đồng quy y học đạo rất nhiều, gồm 700 vị chánh quan, hơn 100 vị phó quan, quân lính trong ngoài hơn 1200 vị. Ba La Mã: sư bị chúa nghe lời gièm pha, truyền cho về quê quán cũ. Bây giờ có quan thị nội gián là Gia Quận Công, người làng Thụy Bái, Quyền Gia Định, phủ Thuận An ở Kinh Bắc, tổng quân vào đánh Thuận Hóa, bị Phúc Tần bắt được, nhưng tha cho đồng ở Thuận Hóa. Ban lương tháng để ra vào trong phủ dạy học nội cung. Gia Quận Công thấy sư được trong nước dùng, đạo đức tinh nghiêm, phát tâm quy hướng thọ giáo học đạo, ngày đêm chuyên tâm cầu pháp. Bởi Gia Quận Công lo mình tuổi cao, đường sống chết gần kề, muốn gần gũi sư thưa hỏi cho được lối đi sáng sủa. Dần già ngày tháng trôi qua đã lâu. Lúc nọ có kẻ ngoại đạo thấy sư được ưu đãi hơn, bèn sanh ganh ghét, tâu với chúa Nguyễn du khống sư tính trốn đi. Họ nói: hai người thân tình quen biết nhau, sư ngầm mưu với Gia Quận Công che chở cho ông trở về với chúa Trịnh. Bây giờ chúa Hiền nghe tâu liền sanh nghi, bắt sư và Gia Quận Công giao cho quan tra khảo. Hơn 7 ngày rốt cuộc không có bằng chứng gì. Chúa Hiền bảo: việc này tình ngay mà lý gian. Bèn ra lệnh cho sư về Quảng Nam cách kinh thành 3 ngày đường. Bởi lý do ấy, sư quyết chí trở về Bắc thực sự. Sư ngầm dự bị một chiếc thuyền cùng hơn 50 đồ đệ, quyết tâm vượt biển ra Bắc. Lúc đó vào khoảng tháng 3 mùa xuân năm Nhâm Tuất 1682. Sư 53 tuổi. Về tới đồn Trấn Lao, Vinh Kiều, sư đến ý kiến quan đốc sư là Yên Quận Công Trịnh Na. Quan binh đón tiếp sư ở đây 1 tháng, đợi Trịnh Na dân sớ về triều tâu cho vua Lê hay. Bấy giờ chúa Trịnh hoàng tổ Tịnh Dương Trịnh Tạc sẽ quan về tiếp đương Quận Công, đem 5 chiếc thuyền đến đồn Trấn Lao đón hết thầy trò sư về kinh tỏ bày vòi diệt. Chúa sai được Quận Công đem thầy trò sư về dinh, ngày ngày sai quan đến tra hỏi cốt cho rõ đầu mối tranh nhau giữa hai bên. Một quan phụng sai thì đội giám Nhân Quận Công, Tài Quận Công tổng giao tổng tể. 2 vị thượng thư là Vĩnh và Lê Hy tra hỏi xong trở về phủ đợi lịch. Qua 1 tháng thì dừng, cha thấy có sự quả chính đáng rõ ràng. Sư trình đủ quê quán ở làng Án Độ, huyện Chân Phúc, phủ Đức Quang, Nghệ An. Quan phụng sai cho đòi người làng Án Độ đến nhận thực. Biết đúng lẽ thực rồi, chúa Trịnh cho mời sư vào triều thăm hỏi và phong cho chức vụ anh. 2 vị đệ tử đi theo, một người chức ti sư, một người chức khố sứ, đồng thời thưởng sư 300 quan tiền, cấp khẩu phần mỗi năm 24 lâu thốc, 36 quan tiền, một tấm vải trắng, một phân phiến lịch. Đồ đệ mỗi người cũng được ban áo mão, cách mỗi năm 12 tấm lâu thốc, 12 quan tiền và vải phiến lịch thành lệ. Một hôm, chú sai sư vẽ địa đồ hai xứ Quảng Nam và Thuận Hóa. Sư dâng lệnh vẽ rất đầy đủ rõ ràng. 21 ngày thì xong, dâng lên chúa. Chúa khen ngợi và thưởng 20 quan tiền. Khoảng tháng 6, Đức Hoàng Tổ trình tạc mất. Đức Chiêu Tổ lên thay. Chúa cho đưa sư về ở nhà công quán trấn Sơn Tây. Qua 8 tuần trăng, chúa lại dời sư về ở trấn Sơn Nam, thuộc quan Thiếu Bảo, tứ quận công trấn thủ. Lúc này sư 55 tuổi. 4 La Mã. Sư đã dùng bên ngoài gần trấn lập thiền tịnh viện. Từ khi sư về trấn Sơn Tây, chúa sai quan trấn thủ Lê Đình Kiên đo hơn 3 mẫu đất ban cho sư và cất ngôi am Năm Giang hai trái. Ở đây sư chuyên tâm lễ Phật tụng kinh, tinh tấn thiền định hơn 18 năm. Mỗi ngày sớm tối 3 thời tu hành đàn chuẩn đề không lười mỏi. Sư lại chú giải các kinh ra chữ nôm như giải Pháp Hoa Kinh một bộ, giải Kim Cang Kinh Lý Nghĩa hai đạo, giải Sa Di Giới Luật một quyển, giải Phật Tổ Tam Kinh ba quyển, giải Di Đà Kinh một quyển, giải Vô Lượng Thọ Kinh một quyển, giải Địa Tạng Kinh ba quyển, giải Tâm Kinh Đại Điên một quyển, giải Tâm Kinh Ngũ Chỉ một quyển, giải Tâm Châu Nhất Quán một quyển, giải Chân Tâm Trực Thuyết một quyển, giải Pháp Bảo Đàn Kinh sáu quyển, giải Phổ Khuyến Tu Hành một quyển, giải Bản Điều một thiên, soạn Cơ Duyên Vấn Đáp Tinh Giải, soạn Lý Sự Dung Thông một quyển, soạn Quán Vô Lượng Thọ Kinh Quốc Ngữ, soạn Cúng Phật Tam Khoa Kết, soạn Cúng Dược Sư một khoa, soạn Cúng Cửu Phẩm một khoa. Những thiên trên đây rất được thịnh hành. Cứ thế năm tháng trôi qua, khi thì vào thiền định, xả ra thì giải kinh, trong 24 giờ luôn luôn tinh tấn. Năm La Mã, sư ra trụ trì dựng lập chùa Nguyệt Đường. Khoảng cuối năm Canh Thìn, niên hiệu Chính Hòa 1700, sư đã 70 tuổi. Xét thấy việc đời vô thường, tỏ ngộ thân căn không lâu bệnh, một lòng nghĩ nhớ muốn xây dựng ngôi Tam Bảo, nhóm họp kẻ tăng người tục để kéo dài về sau. Đèn đèn tiếp nối mãi không dứt. Một hôm, sư gặp bà thị nội cung Tần Nguyễn Thị Ngọc Hân ở phủ chúa trước kia đến thỉnh qua trụ trì chùa Nguyệt Đường để trùng tu mở mang cho ngôi chùa trang nghiêm trở lại. Đức bà nội cung thưa với chúa cúng 3 vật bạc 60 lạng, lại khuyên thêm quan trấn thủ tước quận Công Hỷ cúng 10 quan tiền. Sư lên trụ trì chùa Nguyệt Đường, ngày đêm nhóm họp, thiền đồ xa gần tự về. Hàng pháp tử xuất gia thọ giáo, trường trai tu hành, tinh thông kinh luật, thuộc hàng chữ chân, khoảng 70 người. Hàng cư sĩ thuộc chữ chân thì rất nhiều, còn hàng cư sĩ thuộc chữ dư, số không kể hết. Nhân đây, sư xây dựng lại thượng điện, gồm 3 gian hai trái rất khang trang. Bên trong có 9 pho tượng Tam Thế Phật toàn bằng vàng, 12 tượng Tứ Thánh, 4 tòa Tứ Đại Thiên Vương, mỗi tòa 3 tượng bằng gỗ phết sơn, 2 tượng Thiên Chủ bằng gỗ. Sư lại cất 2 ngôi tiền đường, mỗi ngôi 5 gian. Bên trái có tượng Địa Tạng bằng gỗ, bên phải có tượng Di Lặc bằng đồng, lại có một tượng Tề Thiên Đại Thánh bằng gỗ. Hai bên trái và phải phía ngoài có 2 tượng hộ pháp bằng gỗ. Lại cất 2 ngôi hậu đường, mỗi ngôi 5 gian. Bên trong có tượng 18 vị La Hán bằng gỗ phết sơn, giữa có tượng Phật Mẫu Chuẩn Đề ba mắt, 18 tay bằng gỗ, 2 tượng Thánh Tăng và Thổ Địa, 6 tượng Lục Cửu Thần Dương bằng gỗ phết sơn năm mặt. 2 dãy nhà hai bên bằng ngói xếp chồng đồ sộ, mỗi bên 9 gian. Phía trước dãy bên trái có 2 ngôi nghi đàn dược sư, bên trong giữa nóc nhà có cửa thông gió thiên tĩnh. Ngoài chạy bát dần, trên treo 3000 vị quá Phật hình dáng người Ấn, giữa có tượng 7 Đức Phật bằng đồng, 2 hàng 10 vị Đại Bồ Tát, 12 vị Diệt Xoa, mỗi tượng đều bằng đồng thân tướng đoan nghiêm. Phía trước bên phải có 3 đài cửu phẩm liên quan, tầng trên chồng mái, dưới giáp vòng bát vật, giữa nổi bật lên chín phẩm hoa sen chia ra làm chín tầng, mỗi tầng tám mặt, mỗi mặt ba tượng. Phía trên có lồng báo rủ xuống, dưới đất nổi lên sen vàng, hai bên là tranh vẽ cảnh Tây phương với rất nhiều thánh tượng. Bốn góc có vị thần dương đại hộ pháp thân cao 8 thước, khoảng 2,6 mét, rất uy nghi trang nghiêm. Phía sau có tượng Địa Tạng bằng đồng, lại có 3 tượng Tam Tổ bằng gỗ quý, 1 tượng Thiên Chủ ba cõi toàn bằng vàng, tượng Chế Thắng Hòa Diệu Đại Dương, lại có 2 hàng tượng Phật bằng gỗ ở phía sau. Phía sau bên phải có ngôi đàn Đại Bi 5 gian 2 trái, bên trong có tượng Phật 42 cánh tay làm đài sen rất đẹp. Phía đông bắc có 1 ngôi nhà trụ bát vận 3 gian. Phía tây nam có 1 ngôi nhà chứa kinh cũng 3 gian bát vận. 7 ngôi tăng đường dây quanh giáp vòng, 1 ngôi ngay giữa 3 gian bằng gạch. Trong chùa thì 4 phía vách gạch, hành lang gạch xám tro. Ngoài chùa 4 góc tòa bằng gạch bát thiết quý giá. Lại có 2 tòa nghi môn ở 2 bên, mỗi tòa 3 gian, chồng lớp 2 tầng, dùng làm gác khánh, gác mai. 2 ngôi tổ đường 2 bên, mỗi ngôi 3 gian bát vận, chồng mái, bên trong có khám thờ cùng tượng 2 vị tổ. 1 ngôi bảo tháp tổ sư ở bên trái cao 21 thước, khoảng 6m93. 1 bảo tháp tôn sư bên phải cao 25 thước, khoảng 8m25. Mỗi tháp đồng có tượng sư tử ở bệ đá phía dưới 2 bên. 1 cẩu tam quan ở con đường trước chùa, lầu gác trên dưới, 3 gian bát vận, toàn dùng gạch bát thiết. Núi bên trái có gác chuông, tầng trên treo 1 cái hồng chung rộng 2 thước, 0,66. Tầng dưới treo 1 đại hồng chung rộng 3 thước 5 tấc, 1m15. Núi bên phải có lầu trống đối lại, trong đặt 1 cái trống to, bề mặt rộng 3 thước, 0,99. Thềm phía dưới bằng gạch bát thiết bằng phẳng. Trước chùa có tường bao quanh trang trí hoa văn. Con đường 2 bên phải và trái dùng toàn gạch bát thiết. Trong ngoài vườn cảnh cây cối hoa quả tươi tốt, trước sau sắp bày hàng lối như lồng tre. Niên hiệu Bảo Thái 1720-1729. Một hôm vua Lê Dụ Tông thỉnh sư vào nội điện lập đàn cầu tự 3 ngày đêm. Sư cảm thán: Thái Công 80 tuổi gặp Văn Dương. Lúc này sư 80 tuổi. Vua hỏi đạo: Trẫm nghe nói lão sư học rộng nhớ nhiều, vậy xin lão sư thuyết pháp cho trẫm nghe để trẫm được liễu ngộ. Sư Tông: Xin bệ hạ chí tâm nghe cho thật hiểu 4 câu kệ này. Phản văn tự kỷ mối thường quan, thẩm sát tư duy tử tế khang, mặc giáo mộng trung tầm tri thức, tương lai diện thượng đổ sư gia. Dịch: Hàng ngày quán lại chính nơi mình, xét nét kỹ càng chớ dễ khinh, trong mộng tìm chi người tri thức, mặt thầy sẽ thấy trên mặt mình. Vua lại hỏi: Thế nào là ý Phật ý tổ? Sư đáp: Nhãn quá trường không, ánh trầm hàng thủy, dạng vô di tích chi ý, thủy vô lưu ảnh chi tâm. Dịch: Nhạn bay trên không, bóng chìm đáy nước, nhạn không để ý dấu, nước không tâm lưu bóng. Vua khen ngợi: Lão sư thông suốt thay. Vua lại hỏi: Phật đối với chúng sanh có ơn đức gì đến nỗi khiến lão sư bỏ vua, bỏ cha mẹ vợ con theo thờ làm thầy? Sư đáp: Phật đối với chúng sanh thì ân quá trời đất, sáng hơn mặt trời mặt trăng, đức vượt cha mẹ, nghĩa qua cả vua tôi. Vua hỏi: Trời đất mặt trời mặt trăng có đủ công tạo quá, cha mẹ vua tôi có đủ sức sanh thành, vì sao nói Phật đều vượt qua những thứ này? Sư Tông: Trời chỉ hay che mà chẳng hay chở, đất chỉ hay chở mà chẳng hay che, mặt trời soi ban ngày mà chẳng soi ban đêm, mặt trăng ban đêm sáng mà ban ngày tối. Cha chỉ hay sanh chẳng hay dưỡng, mẹ chỉ hay dưỡng chẳng hay sanh. vua có đạo thì tôi trung, vua không đạo thì tôi nịnh. Tuy sau đó thì đức chẳng toàn. Đức của Phật đối với chúng sanh thì chẳng vậy. Luận về che thì khắp bốn loại sanh, luận về chở thì sáu đường đều được chở, luận về sáng thì soi sáng cả mười phương, luận về tỏ thì tỏ trực cả ba cõi, luận về từ thì dứt lên khỏi biển khổ, luận về bi thì cứu ra khỏi chỗ tối tăm, luận về thánh thì vua trong các thánh, luận về thần thì sáu thông tự tại. Do đó cứu khắp cả người còn kẻ mất, dẫn dắt hết kẻ quý người tiện. Kính mong bệ hạ để tầm kính ngưỡng. Vua vui vẻ nói: ân Phật như thế, ngoài thầy ra có ai nói rõ? Trẫm xin ngay đây đời này kính ngưỡng. Tháng 6 năm Giáp Ngọ, niên hiệu Vĩnh Thịnh 1714, sư đã 87 tuổi. Chúa Trịnh Cương Hy Tổ đến thăm chùa và hỏi thăm lai lịch của sư. Sư trình bày lai lịch cớ sự trước sau, đã hưởng lộc Chúa qua 3 triệu. Chúa hoan hỷ, cúng 1.000 quan tiền trước Phật và đề bài thơ. Danh lam từng trải đã hay danh, trình độ này âu hợp chúng trình. Pháp giới chăm chăm tuyên diệu pháp, kinh lâu rờ rỡ diễn chân kinh. Công nhiều nhờ có công vô lượng, thế thuận dày lên thế hữu tịnh. Ngán tục chẳng hề mùi tục lụy, lòng thiền tu cẩn chốn thiền huynh. Một hôm, quan trấn thủ Quốc Lão Trí Sĩ Ưng Quần Công đến thưởng ngoạn chùa Nguyệt Đường dịnh bài thơ: xuân qua dân vọng mọc thiều dương, hạ nhật gia nhân thưởng Nguyệt Đường. Lão bá định tiền Trương Thúy Cái, nộn hà lam ngoại tiếng kỳ hương. Băng tâm trì ấn tuyên kinh dũng, thiết diện tuần tường vọng đào lương. Cơ chủng hữu tình quy bút để, quyền quyền dị đắc nhất thiên trường. Dịch: qua xuân người ngắm tấm thiều dương, ngày rảnh gia nhân thử nguyệt đường. Bách lão trước sân dương lòng biết, sen non ngoài ao dân kỳ hương. Tâm băng cầm ấn nói kinh mạnh, mặt sắc theo tường ngắm đạo lành. Bao thứ hữu tình về ngọn bút, sâu màu cảm được một thiên trường. Quan trấn thủ từ hay đến hỏi đạo, nhân đó sư làm bài thơ tán: hướng minh quy mệnh sự quân dương, ý kiến tôn công khánh thọ trường. Tài dụng kinh luân kim đức hạnh, ân thi lễ nghĩa quý văn chương. Ngoại trừ đạo tặc binh dân ái, nội dưỡng trinh liêm sĩ tốt cường. Quyền trấn nam giao danh tứ hải, khuôn phò quốc chánh lạc quần phương. Dịch: theo về trời sáng thờ quân dương, gặp được ngày đây chúc thọ trường. Tài đã kinh luân gồm đức hạnh, ân vừa lễ nghĩa quý văn chương. Ngoài trừ giặc trộm dân binh mến, trong dưỡng liêm trinh quân sĩ cường. Quyền trấn vùng nam danh bốn biển, giúp lo trị nước vui các vương. Sau đó quan quốc lão xin sư lập đàn trai phổ độ 7 ngày đêm. Mỗi ngày ông đích thân đem xe chở 3 giỏ hương đến, thành tâm niêm hương dâng cúng. Một hôm rảnh rang, trưởng quan lại mời 3 vị thầy thuộc đạo Hòa Lan đồng đi đến chùa Nguyệt Đường cùng sư đối đáp bàn luận xem thắng bại thế nào. 3 vị đó là Tài Gia, Tài Hữu, Tài Chi. Trưởng quan hỏi bên đạo một câu, hỏi bên thích một câu. 3 vị thầy bên đạo 3 lần bặt lời không nói được, chỉ còn lại một bên thích, lời lẽ nói ra không cục. Trưởng quan bảo đạo chẳng bằng thích. Hòa Lan dùng lời dối trá dẫn dụ làm cho nghiêng ngả người đời, đó gọi là tà đạo, chẳng thật biết nghĩa lý. Ông lại nói thêm, lời của bên thích thông suốt chí lý, là sự có tích, pháp bảo không bờ mé. Từ đây rõ biết đạo là dối chẳng chân thật. Ông liền quay về trình lên Chúa. Qua 8 tháng, qua phụng sai đủ Hòa Lan về nước, họ chẳng được ở trấn hiến. Lúc này tăng chúng rất nhiều, chùa mỗi ngày thêm hưng thành. Một hôm trời mùa xuân, sư rảnh rang ngâm bài thơ: tam dương khai thái chuyển hồng quân, cửu thập thiều quang sắc sắc tân. Và tỉnh thanh phong điều ngọc lộ, nhật tình thủy khí ái tự dân. Sơn Ca Lâm Thọ Hy Kỳ Mỹ, Bình Địa Diên Hoa Phước Úc Huân, Sứ Sứ Nghinh Tường Ca Vàng Thọ, Nhân Nhân Hòa Lạc Dình Thiên Xuân. Dịch: tiết xuân thông nở chuyển muôn phương, ba tháng thiều quang sắc sắc xuân, đêm yên gió mát xa sương mốc, ngày sáng khí lành nổi từ dân. Tinh non cây cối ôi đẹp lạ, dưới đất vườn hoa thơm ngát hương, đón lành chốn chốn Ca Vàng Thọ, hòa vui kẻ kẻ dình ngàn xuân.